Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 59, 59, chồng e-ưm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên dưới sân khấu đã hô vang tiếng gọi tên Hoàng Nam. Anh chàng rời khỏi chiếc ghế bèn nói với mấy cậu bạn cùng lớp bên cạnh. Giữ giúp tôi nhá. Mấy cậu bạn vui vẻ liền đồng ý, hòa mình vào. Không khí đó cũng không quên cổ vũ hết nấc cho nam thần lớp mình. Trên sân khấu bấy giờ đã diễn ra tiết mục mở màn đầu tiên. Tuy mới là tiết mục đầu tiên nhưng vô cùng cháy. Vô cùng háo hứng. Từng lớp biểu diễn cuối cùng cũng tới lớp Trang Nhi. Cô bé dẫn đầu đoàn lớp ra sân khấu trông dáng vẻ rất giống một người chỉ huy. Dáng người nhỏ bé lại đứng ngay trọng tâm làm cho cô nàng nhà mình vô cùng nổi bật với sự đáng yêu. Bên dưới mấy cậu bạn thấy được dáng vẻ của thiếu nữ ấy lại vô cùng cổ vũ nhiệt tình hú hét. Trong góc khuất nhỏ Hoàng Nam lấy điện thoại liền quay lại cô bạn gái nhà mình. Đằng này trên sân khấu, tiết mục của lớp Trang Nhi vô cùng sôi động làm mọi người bị cuốn theo vũ đạo lẫn tiếng nhạc không ngừng vỗ tay. Cổ vũ. Còn về phía cô bé nhà mình thì ẻm vừa hồi hộp vừa run nhưng vẫn cố hết sức mình mà hoàn thành tiết mục. Vài phút sau tiết mục cũng đã tới phần kết, cả nhóm chào khán giả rồi cùng nhau đi vào, tiếng vỗ tay không ngớt của cổ động viên khiến cho các thành viên trong lớp thêm phần khí thế mà đi vào dáng vẻ vui mừng. Trang Nhi người đi vào đầu tiên, cô bé thấy ở phía sau cánh gà là lớp của Hoàng Nam, cô chạy tới gần một chị lúc trước có quen biết liền hỏi. Tới tiết mục lớp chị ạ. Chị gái xinh đẹp nựng má Trang Nhi một cái rồi vui vẻ mà đáp. Đúng rồi, lớp chị cũng sẽ cháy hết mình như lớp em vậy đó. Cả hai vừa nói chuyện vừa bật cười. Trang Nhi gãi đầu vẻ ngại ngùng. Vui như vậy mà anh chả tham gia, cứ như người trên sao Hỏa. Chị gái thấy Trang Nhi nói vậy thì liền cúi người nói nhỏ vào tai. Xịt xịt. Em thử tới phía trước đi, sẽ có vài người bạn đang giữ chỗ cho em ấy, ra ngoài đó đón xem điều thú vị. MC trên sân khấu lúc này cũng đã gọi lên tiết mục của lớp Hoàng Nam. Chị gái xinh đẹp liền tạm biệt Trang Nhi cũng theo lời dặn liền rời đi. Cô bé vừa rời đi thì Hoàng Nam cũng đang tiến lại gần sân khấu cô bé nhà mình, vẫn chưa hề biết sự hiện diện của anh. Cô nàng theo lời dặn. Đi ra thì gặp có người đã gọi mình vào chỗ đã giữ sẵn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì trên sân khấu Hoàng Nam bước lên, bên dưới tiếng tung hô vang dội không còn từ nào để diễn tả, phải gọi là cháy hơn chữ. Cháy, Trang Nhi bất ngờ mắt trợn tròn vì bất ngờ này, cô bé phải mất mấy giây mới định hình người trên sân khấu kia là anh người yêu của mình. Diễn biến dưới sân khấu lúc này như thế nào thì chắc mọi người cũng biết rồi đó, cực cực sôi động. Kết tiết mục anh chàng còn không quên làm hình trái tim gửi cho cô bé đang ngồi phía dưới. Tụi con gái phía dưới cứ tranh nhau anh là đang thả tim cho mình, trong vẻ dù biết là không phải nhưng vẫn cố chấp trong đu thương hai. Trang Nhi cũng không ngừng cổ vũ, cô bé cũng bất chấp mà gọi lên. Anh ơi, chồng e-ưm. Mọi người nhìn cô nàng bằng ánh mắt ngơ ngác, nhưng mà là chồng người ta thật mà nên đành chấp nhận. Phía bên trên anh chàng nghe thấy mấy lời này liền xoay người mà cười một cái rồi bước xuống sân khấu. Giữa đám đông anh bạn nhà mình chen chúc đi vào rồi ngồi xuống kế Trang Nhi. Anh chàng nghiêng người về phía thiếu nữ rồi nói. Chồng em xuất hiện rồi nè. Cô nàng cười khinh một cái xong liền đáp. Anh dám giấu em. Cả hai ngồi cùng nhau vừa xem hết tất cả các tiết mục nhưng cũng không quên trêu đùa nhau. Đến tối khi đã đốt lửa trại sinh hoạt các kiểu xong xuôi, mọi người liền tranh thủ về trại nghỉ ngơi để ngày mai còn thi các trò chơi khác. Trang Nhi, Hoàng Nam, Đậu Hũ, Đào Anh, bốn người ăn uống no bụng xong cũng chào tạm biệt buổi tối, đành hẹn nhau ngày mai gặp lại. Đèn đã tắt, tất cả lều trại đều chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp. Trời vừa sáng, Trang Nhi chạy sang lều của Hoàng Nam gọi anh. Anh. Trong ba lô của anh có đem theo sữa chứ? Anh chàng gật đầu mở ba lô ra liền lấy hai hộp đưa cho thiếu nữ, còn không quên xoa đầu cô một cái. Cả trường cũng đã từ từ thức dậy. Cũng đã chuẩn bị ăn sáng, mọi người dáng vẻ rất tranh thủ làm nhanh mọi việc không bỏ sót một phút nào. Đến khoảng 8 giờ sáng hơn, mọi người đã tập trung vào nhà thi đấu để chuẩn bị cho cuộc chạy đua nam 100 mét. Đúng lúc này người được lớp Hoàng Nam cử thi chạy. Cậu bạn lại vô tình bị trượt chân mà vấp ngã nên đã không được thi đấu. Cả lớp của anh chàng vô cùng nôn nóng không biết chọn ai trong lớp, chỉ còn mỗi Hoàng Nam là không tham gia các hoạt động thể thao này. Cậu bạn bị trượt chân mạnh dạn đi đến gần Hoàng Nam. Nói nhỏ, ông thi giúp tôi nhé, coi như là vì tôi vì lớp. Giúp tôi đi. Thấy vậy anh chàng cũng không có cách nào để mà từ chối, liền đồng ý. Vừa hay lúc này Trang Nhi thấy mọi người lớp anh có vẻ nao núng liền tới chào hỏi lễ phép, xong quay sang hỏi anh người yêu của mình. Có chuyện gì vậy anh? Chấm. Hoàng Nam đáp, mọi người muốn anh thi chạy 100m. Và anh cũng đã đồng ý, cô nàng vỗ tay vẻ phấn khích. Vậy thì tốt, em sẽ cổ vũ cho chồng mình hết mức có thể. Cả lớp nghe thấy cũng bật cười không ngớt lời trêu chọc cậu bạn. Đừng để thua đấy nhá, con bé bỏ ông đấy ha ha. Em nói vậy Nam chắc lấy luôn giải nhất. Bla bla, một chập sau, mọi người đã ổn định vào vạch xuất phát. Cách chương.